One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1774, chương 448, Bạch Viêm mưu tính. Chỉ là, thượng giới mênh mông rộng lớn, cường giả càng là nhiều vô số kể. Nếu như không có làm chuẩn bị thật đầy đủ, đi lên lại là không tốt hành tẩu. Lại càng không cần phải nói tìm kiếm thần linh mảnh vỡ. Bạch Viêm trong lòng âm thầm tính toán. May mắn hắn có thể đối với mấy cái này hạ giới thần linh tiến hành thôn phệ. Hóa vì mình nội tình. Chỉ có đem hạ giới tài nguyên tiêu hóa cái 7-8 phần. Đến thượng giới sau mới có thể có sung túc tiền vốn. Chậm rãi thôn phệ lớn mạnh đồng thời. Còn có dư lực khắp nơi hành tẩu. Tìm kiếm thần linh mảnh vỡ, vô tận sao trời hiển hiện, tạo thành một mảnh tinh vân, vô số đại tinh vây quanh Bạch Viêm quay tròn xoay tròn. Phảng phất hắn liền là thế giới trung tâm, rầm rầm rầm, Bạch Viêm chân đạp sao trời, mang theo không thể địch nổi chi thế, đột nhiên hướng phía lão nô vọt tới. Cùng lúc đó, Bạch Viêm thân cao bắt đầu biến hóa. Trên da như là độ một tầng kim quang, lưu chuyển lên kim loại màu sắc, cực kỳ thần dị. A, tiểu tử, lão thân muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão nô toàn thân làn da giống như từng khối khô cạn vỏ cây già. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt càng là mang theo cực hạn oán độc. Rất hiển nhiên, nàng sớm đã đoán được, những cái kia không ngừng ở trên người nàng gặm cắn ra hỏa. Nhất định cùng tiểu tử này có quan hệ. Chỉ cần giết tiểu tử này, trên người ta những vật này lão thân tiện tay có thể diệt. Lão nương ánh mắt âm nhìn xem che giả măng mọc, tựa hồ vĩnh viễn cũng không giết xong màu đen quái vật. Biết nếu như không trước giải quyết Bạch Viêm, IBM nhóm liền sẽ vô cùng vô tận. Một cây gỗ khô ngoặt xuất hiện tại lão nô trong tay. Âm phong trận trận, sấm chớp, giống như là thiên nộ bình thường. Có một cỗ uy năng lớn lao đang ngưng tụ. Đến, Bạch Viêm mặt sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù hắn thôn phệ lão đạo nhân sau mạnh lên, nhưng người lão bản này tựa hồ cũng muốn so cái kia lão đạo nhân mạnh lên một đường. Cả hai chân chính đối chiến, Bạch Viêm cũng không chiếm được tiện nghi gì. Vô tận sao trời từ xoay tròn lấy. Lúc này theo Bạch Viêm triệu hoán, lúc này liền có hai ngôi sao lớn thoát ly nguyên bản quỹ đạo. Hướng phía Bạch Viêm trong tay bay tới, ầm ầm, Bạch Viêm thôi động đại tinh tiến lên, một tay một cái, trực tiếp đem những này đại tinh xem như vũ khí, cùng lão phi gỗ khô ngoặt đụng va vào nhau. Bành, bành, hai tiếng kinh vang. Nguyên bản liền cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa lần nữa bị cày một lần. Đại tinh bên trong hung thú càng là ngay đầu tiên băng số. Cùng lúc đó, lão nô gỗ khô ngoặt cũng bị cái này cường đại lực đạo chấn khai Bạch Viêm thừa cơ bay ra. Nhắm ngay lão phi mặt liền là một quyền. Oanh, bụi mù nổi lên bốn phía. Xương được rất nhanh thêm ra một cái hình người lỗ thủng. Nương theo lấy IBM nhóm không ngừng thôn phệ, từng lớp nhiệt lưu tuôn ra nhập thể nội, Bạch Viêm lực lượng đang không ngừng tăng cường, mà nơi này tương phản, lại là thời thời khắc khắc bị IBM nhóm lấy máu. Lực lượng chậm rãi biến suy yếu, cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi, không lưu mảy may thể diện đánh lên, lão nương biết được màu đen quái vật cùng Bạch Viêm có quan hệ. Với lại bất kể thế nào diệt, giống như số lượng đều không có giảm bớt. Nếu như không giết Bạch Viêm cái này kẻ cầm đầu, như vậy nàng căn bản là không thể thoát khỏi đám kia màu đen quái vật. Mà Bạch Viêm thì là đem lão nương trở thành con mồi. Mặc dù khó gặp một chút, nhưng là cũng không chút nào nguyện từ bỏ. Núi lớn nhảy đạp, từng đầu vết nứt ở trên mặt đất hiển hiện, nham tương oanh ra, đỏ tươi như máu, sóng nhiệt cuồn cuộn, ừng ực bốc lên bọt, tựa như muốn thôn phệ đảm nhiệm hà tiến nhập nó lãnh địa tồn tại. A, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, trừ phi ngươi vĩnh viễn không đến thượng giới, nếu không lão thân tất truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Ác độc nguyền rủa truyền đến, oán khí tràn đầy, âm phong trận trận, mảng lớn mây đen hội tụ, ẩn ẩn còn có lôi xà ở trong đó xuyên qua, có kinh thiên uy thế đang nổi lên, trong hư không đột nhiên duỗi ra vô số màu đen băng vải, hình thành một cái hình người hình dáng, sau đó, băng vải tản ra, lộ ra bên trong hoàn hảo không chút tổn hại Bạch Viêm. A, không hổ là đại năng, trước khi chết phản kích mạnh như vậy, Bạch Viêm phún phún tán thưởng, lại là đối trời dị tượng trên không trung không thèm quan tâm. Đợi đến ta tiến vào thượng giới, đến thời cơ thích hợp, nói không chừng còn biết lại tìm ngươi thu hoạch một lần đâu. Ngươi không hảo hảo cất giấu còn chưa tính, lại bị ta đụng tới, cũng chỉ có xui xẻo phần. Bạch Trương hai mắt nhắm lại, đối như giải lụa bạch quang bắn ra, trọn vẹn lao ra rất xa mới tiêu tán, mà trời dị tượng trên không trung, tựa hồ cũng có thể cảm giác được cái này ánh mắt băng hàn bình thường. Đột nhiên một trận, sau đó lấy so ngưng tụ lúc tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng tiêu tán, mây thu lôi ngừng, ấm áp ánh nắng vung xuống. Nếu như không là trên mặt đất giống như mạng nhện gắn đầy vết rách, cùng xích hồng như máu, lộc cộc bốc lên bọt như là kinh mạch dòng nham thạch. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, ngay tại trước đây không lâu, nơi này liên tiếp phát sinh đại chiến, càng là trước sau bỏ mình hai vị đại năng phân thân. Ngô, lần này dùng 5 lần thay thế, ngược lại là so với lần trước tốt hơn nhiều. Bạch Viêm song quyền đột nhiên một nắm, mãnh liệt năng lượng tại thể nội bành trướng, so với lần trước thôn phệ lão đạo nhân sau lấy được lực lượng còn nhiều hơn ra một thành. Lúc này, vô số IBM nhóm đã sớm quy vị, tại chỗ cũng không thấy nữa lão phi thân ảnh. Bất quá, cùng mấy cái kia cầm trong tay cường đại vũ khí ra hỏa so ra, vẫn là kém không ít. Bạch Viêm hai con ngươi nhìn về phía phương xa, giống như xuyên thấu sương mù dày đặc, vượt qua đại vực ở giữa bình chướng, thấy được hoang vực bên trong, quay chung quanh thiên địa đệ nhất linh căn mà sinh ra tranh đoạt. Đệ tam sát trận, thứ chín sát trận, cầm trong tay đạo chung, tàn tháp hoặc là hỗn độn bàn thần chỉ chính tại đại chiến. Sơn hà vỡ vụn, thiên địa biến sắc. Cả vùng đều tại rung động, đều là đồ tốt a. Ngô, lần này các ngươi đem đồ vật kéo xuống theo, cũng đừng nghĩ lại mang về. Thật coi hạ giới là hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, hạ giới đã sớm bị hắn coi là vật trong túi. Những người này không thông qua hắn cái chủ nhân này cho phép liền lén qua. Không cho chút giáo huấn sao được huống chi. Bên trong còn có một đoạn thân tháp, ẩn chứa uy năng lớn lao. Chính là tiểu tháp một bộ phận khác. Càng là Bạch Viêm cần thiết thần linh tàn phiến. Lần thứ nhất gặp phải tiểu tháp thực lực của ta không đủ thu lấy. May mắn biết cái kia tiểu tháp sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong cùng thạch hảo cùng một chỗ. Cho nên ta mới ổn thỏa điếu ngư đài. Không có chút nào vội vàng. Bất quá lần này, ai biết cái kia tàn tháp chủ nhân trở lại thượng giới về sau sẽ ở chỗ đó ổ lấy. Với lại lực lượng của ta bây giờ, nếu như đem hạ giới hơn phân nửa thần chỉ thôn phệ, chưa hẳn không có thu lấy khả năng. Bạch Viêm nắm chặt lại quyền, trong lòng đã có so đo. Cùng các loại cái kia cầm tháp người đến hạ giới lắc lư qua đi, lại trở lại thượng giới đi, chẳng lần này liền đem tàn tháp thu tới tay bên trong. Nếu là lại thêm thạch thối trong tay cái kia một đoạn, vậy hắn liền chỉ cần chờ máy chủ một cái thời cơ, lại triệt để thôn phệ nhỏ bồi, thu hoạch được một khối hoàn chỉnh thần linh mảnh vỡ. Vô số IBM hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Bọn chúng mỗi một cái đều có tôn giả cảnh thực lực. tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất tại Bạch Viêm trong tầm mắt. Huyền vực ở trong cũng không biết còn có hay không hạ giới thần trì. Bạch Viêm để IBM nhóm phân tán tìm kiếm, lấy 100 vạn tôn giả số lượng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đạt được để hắn kết quả vừa lòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.